Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của ông vẫn đang canh chừng màn hình, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy người mà ông muốn nhìn thấy. Chắc chắn Giang Ninh vẫn chưa rời đi, Takayama nói. Cậu ta đối với lai lịch quyền phổ này cảm thấy có hứng thú. Tôi có thể xác định, cậu ta hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi ông. Đội trưởng đội vệ sĩ có chút không hiểu. Nếu như Giang Ninh hỏi, Takayama liền sẽ nói. Cần gì phải phiền phức như vậy dùng Phương Ngân để điều tra tin tức. Huống chi Phương Ngân có thể đi đến trước mặt Takayama hay không cũng là cả một vấn đề. Cho dù là anh ta có thực lực này cũng chưa chắc có thời gian. Cậu sẽ tùy tiện tin tưởng một người không hề quen biết sao? Takayama lắc đầu. Đổi lại là tôi cũng sẽ không tin. Giang Ninh là một người cẩn thận, không dễ dàng tiếp cận như vậy đâu. Ông híp mắt, thả ly rượu đỏ trong tay xuống. Bên trên màn hình điện tử chỉ thấy hình ảnh lờ mờ. Có thể nhìn thấy Phương Ngân đây đã là chuyện vô cùng khó. Nhưng camera giấu kín đến nay vẫn không quay được hình ảnh của Giang Ninh. Đủ để chứng minh Giang Ninh so với tên Phương Ngân này không phải là cường đại hơn một chút hay hai chút. Không nói đến thực lực võ thuật, đây là một năng lực phản trinh sát. Không hổ là vị kia. Chuẩn bị động thủ đi. Takayama nói, có khả năng dự đoán của tôi sai rồi Giang Ninh sẽ không tới. Ông không xác định được Giang Ninh có tới hay không. Nhưng trên phương diện thực lực ông tin tưởng Giang Ninh. Nếu như Giang Ninh muốn tránh tất cả camera giám sát lẻn vào bên trong biệt thự này, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Nhưng đồng thời ông cũng tin tưởng mình tốn mấy tỷ đô la thiết kế hệ thống bảo an. Chắc chắn sẽ không kém đến loại trình độ đó. Chí ít cũng phải quay được bóng người chứ. Nhưng cho đến bây giờ ông không có bất kỳ phát hiện nào. Ngay cả Phương Ngân cũng đã dần dần tiếp cận ông. Nếu như thật sự để Phương Ngân tiếp cận, vậy thì rất nguy hiểm. Vâng, cả nhà tải app chuyện Hola nhé. Nhóm lên chính trên app nhé. Đội trưởng đội vệ sĩ đã sớm nhịn không được. Anh ngược lại muốn chứng minh để Takayama nhìn thấy. Lính đánh thuê có vũ khí mới là kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này. Anh ta quay người rời đi. Rất nhanh liền dẫn theo một nhóm người trong tay bọn họ đều cầm vũ khí. Đi thẳng đến chỗ Phương Ngân. Tay không tấc sắt. Trong mắt của anh bốc lên một ngọn lửa. Hung ác cực điểm. Xem tôi băn anh thành cái sàng như thế nào. Đi theo tôi, đội trưởng đội vệ sĩ gào thét. Giết tên kia, cách chương.